Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 445, đế minh không là cái gì cả. Gocchuyenaudio.com, editor, Dung Ân, cũng không biết có phải hay không oan gia ngõ hẹp, đứng trước đế minh chiến đội không phải là ai khác, đúng là Vân Trung chiến đội. Nơi này đúng là sân nhà của Vân Trung chiến đội, dù sao cũng là ở Lâm Thành, trận này cùng thời điểm thi đấu cùng Đông Kinh không giống nhau. Khi đó mặc dù là giao lưu quốc tế cũng chỉ là một hồi thi đấu hữu nghị. Mà hôm nay là tại cuộc thi điện cảnh, ngôi sao cả nước các đại lý Internet đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Tỷ thí với nhau chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, không thể xem thường lực ảnh hưởng của anh hùng, có rất nhiều minh tinh cũng yêu thích chơi trò chơi này. Cho nên mặc dù khu vực thi đấu hơi nhỏ, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều truyền thông đến chú ý. Đương nhiên, lúc đến thi đấu tất cả các chiến đội cũng đều biết. Các phóng viên sẽ đến nhiều, còn có một nguyên nhân nữa, là bởi vì nơi này lúc trước lúc có cả nước đại tái, Vân Trung chiến đội cùng với Đế Minh chiến đội đã từng diễn ra một hồi ác liệt. Cũng không thể trách có nhiều người không vừa mắt, bởi vì một ít người luôn cảm thấy, Đế Minh chiến đội chẳng qua là lớn lên trong gia cảnh tốt và có chút nhan sắc. Dựa vào cái gì mà có tư cách so với bọn hắn chứ? Ở Vân Trung có một ít còn non cảm thấy Tần Thần sở dĩ bị đồn đại lợi hại, bất quá là bởi vì dựa vào sự tuyên truyền của Phong Giật. Nếu đối phương giống như bọn họ cũng sẽ không có nhiều người như vậy nói hắn là đệ nhất cao thủ điện cảnh trong 10 năm nay. Làm tỉnh đội cả nước trước 4 cường, Vân Trung chiến đội bên này bất luận là như thế nào nhưng vẫn sở hữu lượng fan vô cùng hùng mạnh. Thi đấu chia làm 1v1, 2v2 cùng với 5v5. Mỗi cái đoàn viên chỉ có thể tham gia trong đó hạng nhất. Chờ đến đệ nhị hạng thời điểm, liền phải thay đổi người, đây là luật. 1v1 trước so, người sau tiếp tục. Người giải thích lúc sau, lúc Internet phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Giống như các bằng hữu chứng kiến, hai đội tuyển thủ đã vào chỗ toàn trường thi đấu không đến 2 giờ, đúng là tuổi trẻ tài cao, đúng rồi, lão tưởng, người cũng ở vòng điện cạnh lăn lộn nhiều năm nên có chút kinh nghiệm, không biết lần này người tương đối xem trọng chiến đội nào a? Sân thi đấu điện cạnh đều có hai cái người giải thích mục đích là có thể hâm nóng sân khấu. Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là Vân Trung. Người giải thích đem tai nghe đeo vào, nói một tràng đạo lý. Quả thật thao tác của Tần Mạc ai cũng đều biết tuyệt đối là đại thần về lĩnh vực này, trong đây không có ai sẽ dám là đối thủ của cậu ấy, không thể phủ nhận cậu ấy là nhân tài ngàn năm có một, nhưng đối với một tuyển thủ điện cạnh mà nói, nếu thường xuyên không luyện tập tốc độ tay thì liền sẽ bị giảm xuống, Tần Mạc hiện tại trạng thái sớm đã không phải như năm đó, huống chi mặc dù bây giờ Tần Mạc còn được như vậy thì cũng chỉ có thể tham gia tỉ thí một chút, còn lại hai trận thì phải làm sao bây giờ? Phải biết rằng hiện tại Vân Trung chiến đội quy mô chính là so năm trước đề cao không chỉ là một cấp bậc, lại nói năm trước Đế Minh chiến đội chính là bị đánh bại bởi Vân Trung chiến đội, mới không có thể tiến vào đến cả nước phá vây, cho nên nói lựa chọn hai cái chiến đội này, ta tuyệt đối đứng ở phía Vân Trung, đương nhiên tất cả điều này hết thảy đều là do cá nhân tôi suy nghĩ, các fan của Đế Minh không nên ném đá tôi a. Thực rõ ràng, gocchuyenaudio.com, người giải thích này cố tình hỏi câu này. Một chỉnh đoạn nói ra xong, không khí không khỏi có điểm xấu hổ. Bất quá phát sóng trực tiếp ngôi cao nhìn chúng cũng không phải vấn đề, mà là ở tuyến suất người xem. Đây là bọn họ vì cái gì sẽ hỏi người giải thích nguyên nhân. Rốt cuộc lại có một vị tiền bối công khai nói là Đế Minh chiến đội tuy rằng lợi hại, nhưng lại không thể phóng tới cả nước tiến lên nên liền không thể tính là cái gì cách chương.